Chiến thần bất bại, chương 2503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiêu, năm đó Tuyết Ngưng không hiểu chuyện, nhiều lần đắc tội với anh, xin anh Tiêu nhận của Tuyết Ngưng một lạy. Đồng Phương Tuyết Ngưng quỳ một chân xuống đất cúi lạy trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn giơ tay đỡ Đồng Phương Tuyết Ngưng đứng dậy, khẽ gật đầu nói. Ừ, không tệ, đi theo tôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn giống như một người ngoài cuộc quay người bước về phía sân sau. Đồng Phương Tuyết Ngưng hít sâu vào một hơi rồi cũng nhanh chân bước theo. Lúc một mình cô ta đối diện với ba cường giả cảnh giới thiên thần một sao của Âu Lục, Đồng Phương Tuyết Ngưng mới thật sự hiểu ra trận chiến tại Âu Lục của Tiêu Chính Văn năm đó không hề dễ dàng. Cũng càng thêm hiểu ở trong mắt mấy gia tộc lớn ở Âu Lục thì rốt cuộc người Hoa Quốc có dáng vẻ ra sao. Trước đây, Đồng Phương Tuyết Ngưng vẫn luôn thấy tự hào khi có thể gả vào một gia tộc giàu có ở Âu Lục. Thế nhưng khi cô ta thật sự hiểu ra đối phương chẳng qua chỉ xem mình như một món đồ chơi thì mới bừng tỉnh ngộ. Nước mạnh thì dân mạnh, đây là chân lý vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Kể từ khoảnh khắc đó, Đồng Phương Tuyết Ngưng đã khắc khổ tu luyện, hơn nữa còn từ chối hôn sự mà gia tộc Đông Phương đã định đoạt cho cô ta. Sau khi linh khí khôi phục, cô ta đã vô số lần ra mặt vì những người Hoa Quốc đang ở Âu Lục, thậm chí không ngại đắc tội với mấy thế gia lớn của Âu Lục, khiến cho đối phương cử cao thủ ở cảnh giới thiên thần tới truy sát. Dù là như vậy, Đồng Phương Tuyết Ngưng cũng chưa từng rút lui nửa bước. Tiêu Chính Văn đều biết những chuyện này. Điện Thần Long phân bố khắp toàn cầu, có thể nói mọi nơi trên thế giới đều có tai mắt của Điện Thần Long. Mà khí thế mạnh mẽ của Đồng Phương Tuyết Ngưng vừa xuất hiện đã giúp cô ta lập tức lọt vào trong tầm mắt của Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, năm đó bề trên trong nhà nhất thời bị ma xui quỷ khiến mà làm ra hành động phản quốc, thật đúng là điều không nên. Tuyết Ngưng thay mặt các bậc bề trên trong nhà cảm ơn anh Tiêu đã tha cho tội chết. Chuyện năm đó, Đồng Phương Tuyết Ngưng là người biết hết sự tình, đương nhiên hiểu rõ mọi hành động của nhà họ Đông Phương đã chạm tới giới hạn. Biết sai mà sửa là tốt rồi. Xem ra mấy năm nay cô đã thay đổi rất nhiều. Tiêu Chính Văn nói hết sức bình tĩnh, tiện tay đưa một tách trà cho Đồng Phương Tuyết Ngưng. Đồng Phương Tuyết Ngưng vội vàng giơ hai tay ra đỡ lấy, nói với vẻ hổ thẹn. Anh Tiêu, mãi tới 4 năm trước tôi mới thật sự hiểu ra tấm lòng của anh Tiêu. Hoa Quốc là Hoa Quốc chỉ bởi vì trái tim con dân Hoa Quốc hướng về quốc gia cường thịnh thì chúng ta mới được người ngoài tôn trọng. Bất cứ một người dân Hoa Quốc nào cũng tuyệt đối không được cho phép người khác mạo phạm tới mình. Đáng tiếc năng lực của tôi yếu kém, không thể giống như anh Tiêu khiến cho Hoa Quốc nở mày nở mặt, thật sự hổ thẹn quá. Những lời này quả thực thốt ra từ tận đáy lòng của Đông Phương Tuyết Ngưng. Chỉ có những người đã trải qua sinh tử mới hiểu thế nào là ranh giới sống chết. Cách chương.